Có một Phật tử hỏi: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch hòa thượng, xin ngài giảng trạch cho con được hiểu chỗ công phu tu hành như thế nào để đạt được thể và dụng và sự quán chiếu cùng tột để nhận chân thật thể của nó. Cảm trọng ân hòa thượng. Hỏi này nó hơi thênh thang quá, tôi nói đại khái cho quý vị hiểu. Hỏi rằng chỗ công phu tu hành thế nào để đạt được thể và dụng và sự quán chiếu cùng tột để nhận chân thật thể của nó. Bây giờ tôi nói phải đảo ngược lại cái câu hỏi trên thành câu hỏi dưới thì mới hợp với lý thiền. Bởi vì tất cả chúng ta tu thiền, quý vị nhớ mỗi tối khuyên quý vị có tụng một thời sám hối. Mà thời sám hối đó tụng cái gì trước? Bát Nhã Tâm Kinh trước, phải không? Mà Bát Nhã Tâm Kinh là cái gì? Tức là nói cái trí tuệ cùng tột mà không gì phá vỡ nổi. Mà trí tuệ cùng tột đó bảo dạy chúng ta quán chiếu cái gì? Quán chiếu ngũ uẩn giai không, phải không? Như vậy ngũ uẩn, sắc uẩn là thân tứ đại, thọ tưởng hành thức là tâm. Thấy rõ thân tứ đại tánh nó là không, thấy rõ thọ là cảm giác, tưởng là tưởng tượng, hành là suy tư, thức là phân biệt. Những cái tâm tư tưởng tượng suy gẫm đó nó là không. Soi thấu được cái đó thì qua hết khổ ách. Thì đó là giải quán. Quán vậy đó mới là tột, chứ không phải quán cái này cái kia riêng. Bởi vì trong Phật giáo, nếu mà nói về cái hệ thiền ở bên Nguyên Thủy thì chúng ta quán từng phần. Thí dụ như người nặng về danh lợi thì bảo mình quán cái danh lợi nó là vô thường, qua rồi mất, cũng như nãy nói như lá vàng mùa thu rồi đó, như mây trắng mùa hạ đó, nó không có thiệt. Thì đó là mình quán về cái lý vô thường. Khi quán lý vô thường cho nó giảm cái lòng hiếu danh lợi. Còn ở cái hệ thống thiền tâm này không cần quán cái riêng tư đó, mình đi thẳng nơi con người mình. Như con người mình hiện giờ, tất cả chúng ta là người tỉnh hay là người mê? Câu đó tôi hỏi nhiều lắm. Tất cả chúng ta hiện giờ là người tỉnh hay là người mê? Trăm người như một nhận mình là người mê. Chúng ta đang là người mê. Mê cái gì? Cái thân không thiệt mà tưởng thiệt, phải không? Đó là mê. Rồi cái tâm lăng xăng hơn thua phải quấy tốt xấu nó không thiệt mà mình lại tưởng là thiệt, đó là mê. Mê hai cái đó là nó nặng nề, nó quan trọng vô cùng. Hôm qua tôi giảng cho quý vị ở bên Vũng Tàu, giảng cái bài Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác. Mà cái câu tôi giảng bắt đầu là câu giác tức liễu bất thi công. Giác tức liễu bất thi công, nghĩa là người giác rồi á thì xong hết, khỏi cần dụng công gì, tu hành gì nữa. Nghe tôi dễ quá. Bây giờ tôi thí dụ quý vị thấy có dễ không? Nếu chúng ta thấy thân này là thiệt thấy cái ý nghĩ mình là thiệt. Bây giờ có người nào đó mạ nhục mình mà muốn đừng có nổi nóng cự lộn họ thì phải sao? Ráng nhẫn, ráng đè nó xuống, phải không? Ráng nhẫn, ráng đè. Nhưng mà ráng nhẫn, ráng đè đó có giới hạn. Cho nên nhiều khi nó tôi nhẫn một lần rồi, nghe, nhẫn một lần rồi, nhẫn hai lần rồi, đến lần thứ ba thì nổ. Đó, vì đè quá, chịu không nổi nó bung. Đó, thì như vậy đó là thi công, là cái công phu mình tu. Muốn nhẫn được cái nhục đó đó thì phải dằn nén dữ lắm. Còn bây giờ nếu quý vị giác được thân này là giả dối, cái tâm nghĩ si hơn thua đó là giả dối không thiệt, rồi họ nói nhục mình mà mình không thiệt có gì đâu nhục, mình không thiệt thì có gì nhục, mà không nhục thì có gì giận, thì như vậy có cần đè nén không? Đó, như vậy thì cái đó mới là cái gốc. Giác được thì mọi việc khỏi cần dụng công mà nó thành. Như bây giờ có quý Phật tử cứ than với chúng tôi rằng ngồi thiền sao mà tâm nó chạy tứ tung, kèm không nổi, mà muốn kèm được thì kèm đau đầu đó, thì thi công nặng rồi đó. Bây giờ tôi nói là có gì khó, tất cả cái mà nó dẫn mình chạy đó vì hai lý do. Một lý do mình thấy cảnh ngoài thiệt, hai là lý do mình thấy cái tâm chạy theo là thiệt. Bây giờ thấy cảnh ngoài không thiệt, tâm chạy theo không thiệt, nó còn nhìn chạy, phải không? Như vậy thì thấy cảnh ngoài duy hợp là không thiệt, tâm chạy theo cảnh không thiệt, thì cười nó thôi, nó chạy mà mặt nó đồ giả dối, thì có đè gì đâu, có nhức đầu khổ gì. Như vậy thì chúng ta tu muốn kết quả thì phải cái trí giác đi đầu. Đó là cái tinh thần thiền tông. Bởi vậy tôi khuyên phải tụng Bát Nhã, hãy nhớ được cái tinh thần đó. Mà nhớ được tinh thần đó thì cái quán chiếu nó mới tột cùng, chứ còn quán từng phần nó không hết. Quán cái gì mà mình còn thiệt thì nó không có bao giờ hết được hết. Đó. Vì vậy mà đây hỏi quán chiếu thế nào cùng tột, thì tôi chỉ quán chiếu thân ngũ quẩn không thiệt như trong Bát Nhã dạy, thì đó là cùng tột. Đó. Rồi hỏi chỗ công phu tu hành như thế nào để đạt được thể và dụng, thì có gì lạ? Cái dụng của nó là cái dụng tu, còn cái thể của nó là cái thể thanh tịnh, mà trong nhà Phật thường nói cái tánh giác sẵn của mình. Mà muốn được cái tánh giác sẵn đó nó hiện đầy đủ thì mình phải có cái dụng. Dụng là chiếu soi đúng như tinh thần Bát Nhã. Cái dụng chiếu soi như tinh thần Bát Nhã rồi thì tánh giác mình nó đủ chứ gì. Khi mình chiếu soi thân không thiệt, cái tâm lăng xăng không thiệt, thấy rõ đúng như thật, thì còn gì mà giấy niệm, còn gì mà chạy theo. Thì như vậy tâm mình nó hằng thanh tịnh. Đó là thể. Mà thể đó từ cái dụng mình thấy giác, thấy đúng như thật. Mà thấy đúng như thật rồi thì tất nhiên mình không chạy theo, không khởi niệm, thì thể dụng không hai, phải không? Cho nên cái trong người Mục Trăn Trâu, cái chú Mục Đồng trừng phạt con trâu, hành hạ con trâu cho tới khi nó đầu hàng rồi, nó vâng lời mình, thì lúc đó thảnh thơi. Thảnh thơi rồi thì nó mất. Nó mất rồi mình cũng không còn chăng chi nữa. Thì như vậy lá rụng về cội, chim bay về tổ. Vậy chứ gì? Đó là thể dụng nó hòa nhập. Đó là câu hỏi Phật tử này hỏi.